vậy cũng không phải là thầy thuốc bình thường có thể trị liệu được. Hứa Sơn uể oải nói, chỉ có điều thuộc hạ thẹn với sự phó thác của quận vương. Chưa kịp gặp người của Hoàng Thành Tỷ đã bị Hạc Lý Bát đánh bị thương. Cách chương.